Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2280, Hư Không Chi Tiên. Chỉ riêng cá nhân thực lực mà nói, cái này tứ đại khờ hàng thực lực, kỳ thật cũng liền cùng những cái kia chủng tử chiến đội thành viên không sai biệt lắm mà thôi. Cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không kém quá xa. Thế nhưng là, cái kia 18 con chủng tử chiến đội, đều là 10 người đại đội, mà bọn họ lại chỉ có 6 người tiểu đội. Chân chính xuất thủ, càng là chỉ có 4 người. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hiệu suất của bọn hắn, là tuyệt đối không bằng những cái kia chủng tử chiến đội. Chỉ bất quá, mặc dù nội tâm ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng là, bắn cung cũng đã không có quay đầu mũi tên. Chợt cắn răng một cái, Lôi Thần Thiên Đế chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, lần nữa quét ngang hai chi chiến đội sau. Phỉ Liêm Đế Tôn cau mày ngừng lại, nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế nói. Nhìn đến, phán đoán của ngươi hoàn toàn không đúng. Lúc đến bây giờ, chúng ta cũng đã chém giết dòng dã 100 cái mục tiêu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, mặc dù Phỉ Liêm Đế Tôn cũng không có nói hết lời. Thế nhưng là Lôi Thần Thiên Đế lại như cũ lúng túng muốn chết. Sự thật cũng đã chứng minh, hắn ban đầu suy đoán, tuyệt đối là sai, bằng không mà nói, cũng đã chém giết 100 cái mục tiêu. Bọn họ tiểu đội hẳn là cũng đã thông qua được thí luyện mới đúng. Rất hiển nhiên, chân chính đáp án, chính như Sở Hành Vân đoán như thế. Cái gọi là mục tiêu, chỉ có thể là những cái kia hồng mang hồn thú thủ lĩnh. Mà không thể là cái khác bất luận cái gì mục tiêu. Đối mặt một màn này, Viên Hồng chống đỡ Tấn Thiết Côn, lắc đầu nói, kỳ thật ta đã sớm cảm thấy không đúng. Nếu như là cái mục tiêu coi như, vậy ta trực tiếp đập chết 100 con Phỉ Liêm độc cổ. Cái kia không phải trực tiếp quá quan. Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Ngưu Kháng tiếp lời nói. Đúng vậy a, cùng loại phân thân, huyễn ảnh loại năng lực. Phân hóa ra phân thân cùng huyễn ảnh, lại có tính không mục tiêu đây. Hiển nhiên cũng không tính a. Chấm ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, Hùng Đại một chút cũng không khách khí nói. Ta biết đại vương nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền không có gặp hắn ra sai lầm. Ân, Hùng Đại thanh âm chưa dứt, Hùng Nhị liền gật đầu nói. Đúng vậy a, đại vương là trên cái thế giới này, thông minh nhất. Rất có trí khôn tồn tại. Hắn là vĩnh viễn sẽ không sai. Lúng túng gãi đầu một cái, Lôi Thần Thiên Đế cũng không biết nên nói cái gì. Bây giờ coi như bọn họ lập tức quay đầu đến đại lượng chém giết hồng mang hồn thú, về thời gian cũng tuyệt đối không còn kịp rồi. Dù sao bọn họ thực lực cũng không so những cái kia cường đại chiến đội cao. Hiện tại lại lãng phí nhiều như vậy thời gian, tất cả cũng đã không còn kịp rồi. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, một nhóm 6 người đều không khỏi quay đầu hướng tới phương hướng nhìn sang. Tất cả mọi người đều biết rõ, có thể hay không quá quan đều xem Sở Hành Vân. Cùng một thời gian, Sở Hành Vân vẫn như cũ ở nơi đó, hai mắt khép hờ, toàn lực dò xét. Mặc dù nội tâm rất gấp, nhưng là vô luận là Tham Lang Đế Tôn vẫn là Hồ Lệ, đều không dám rời đi. Đối với hai người tới nói, bỏ qua năm nay, sang năm lại đến là được. Tịnh không có gì ghê gớm. Thế nhưng là một khi Sở Hành Vân ra ngoài ý muốn, vậy coi như cái gì đều xong. Bọn họ có thể không có tất cả, nhưng lại duy chỉ có không thể không có Sở Hành Vân. Bởi vậy, mặc dù biết rõ có thiên đạo thủ hộ, bọn họ căn bản không cần lo lắng. Hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi. Phía trước đi chảm giết hồng mang hồn thú thủ lĩnh. Thế nhưng là vô luận như thế nào, vô luận là Tham Lang Đế Tôn, vẫn là Hồ Lệ, đều mảy may không có rời đi ý nghĩ. Khi xác định Sở Hành Vân an toàn trước đó, bọn họ chỗ nào đều sẽ không đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Sở Hành Vân mờ mịt mở ra hai mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại. Sở Hành Vân hai mắt bên trong một mảnh hỗn độn, từng đạo màu xanh nhạt quang mang, không ngừng từ Sở Hành Vân hai mắt bên trong phun ra. Hồi lâu, Sở Hành Vân trong đôi mắt lam quang, rốt cục dần dần thu liễm. Sở Hành Vân hai mắt, cũng dần dần có thần thái. Mờ mịt hướng xung quanh nhìn một chút. Sau một khắc, Sở Hành Vân thân thể đột nhiên nhảy lên ở giữa. Nhảy tót lên giữa không trung. Giữa không trung, Sở Hành Vân thân thể một trận vặn vẹo ở giữa. Nháy mắt hóa làm một đầu dài đến hơn 3.000 mét đen kịt mãng xà. Đối mặt cái này quỷ dị một màn, Tham Lang Đế Tôn cùng Hồ Lệ tức khắc trừng lớn hai mắt. Đây là thế nào? Ở Tham Lang Đế Tôn cùng Hồ Lệ nhìn soi mói, cái kia dài đến hơn 3.000 mét đen kịt mãng xà đột nhiên một trận vặn vẹo ở giữa, nháy mắt chui vào trong hư không, phản không gian. Sở Hành Vân biến ảo mà thành mãng xà chi khu, một đường du động ở giữa, nháy mắt đã tới một đầu hư không chi tiên trước mặt. Đột nhiên mở ra miệng, Sở Hành Vân cắn một cái vào một đầu hư không chi tiên, điên cuồng thôn phệ xuống dưới. Đùng đùng, ba ba ba, một đường thôn phệ ở giữa, cái kia hư không chi tiên vùng vẫy kịch liệt, bãi động, giống như có sinh mệnh một dạng. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia hư không chi tiên cũng không bất kỳ ý thức, càng không có thần niệm, nhìn như đang giãy giụa, đong đưa, kỳ thật cũng không phải đang phản kích, chỉ là tự nhiên vặn vẹo mà thôi. Nếu cái kia hư không chi tiên thực sự đối Sở Hành Vân phát động công kích, cho dù là mãng xà chi khu, cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, chỉ sợ một roi xuống dưới, trực tiếp liền bị quất đến phá thành mảnh nhỏ. Phản không gian, hơn 3.000 mét lớn lên thái hư phệ linh mãng, cắn nuốt một đầu hơn 3.000 mét lớn lên hư không chi tiên. Mặc dù nhất lam tối đen, nhan sắc cũng không giống nhau, nhưng là cẩn thận nhìn lại, cái kia hư không chi tiên, cùng thái hư phệ linh mãng, ngoại hình phía trên lại có 8 thành tương tự. Hư không chi tiên, chính là không gian pháp tắc hiện ra, mà thái hư phệ linh mãng, càng là hư không pháp tắc ngưng tụ mà thành sinh vật. Bởi vậy, cả hai ở giữa, tương tự là tất nhiên. Hơn nữa, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, thái hư phệ linh mãng là ở thôn phệ đạo kia hư không chi tiên. Thế nhưng là trên thực tế, cái này cũng không phải đang thôn phệ, mà là không gian pháp tắc ở giữa dung hợp. Những cái này hư không chi tiên mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không có sinh ra linh trí cùng thần niệm. Bởi vậy, cho dù gặp dung hợp, cũng chỉ biết theo bản năng phối hợp, mà sẽ không đi phản kháng. Bằng không mà nói, một khi những cái này hư không chi tiên có linh trí, có ý niệm, như vậy ai dám thôn phệ bọn họ, lập tức liền sẽ gặp toàn lực phản kháng. Đến lúc kia, cho dù là thiên tôn, chỉ sợ cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, căn bản không cách nào chính diện đối kháng. Cái kia hư không chi tiên sở dĩ sẽ chủ động phối hợp, kỳ thật cũng là tất nhiên. Dung hợp là lẫn nhau, mà không phải một phương diện. Một phương diện dung hợp, gọi là thôn phệ. Hư không chi tiên sở dĩ có thể nắm giữ uy lực lớn như vậy, kỳ thật liền là không ngừng dung hợp phá toái không gian pháp tắc, từng bước một ngưng tụ thành. Thay lời khác nói, hư không chi tiên vốn liền là không gian toái phiến, không ngừng dung hợp sản phẩm. Bởi vậy, hư không chi tiên vĩnh viễn sẽ không bài xích dung hợp, bởi vì bọn hắn bản thân liền là dung hợp mà đến. Bởi vậy, đi qua liên tục suy tính, Sở Hành Vân liền làm ra to lớn nhất gan quyết định, dùng thái hư phệ linh mãng đi thôn phệ hư không chi tiên. Sở Hành Vân sở dĩ dám như thế cả gan làm loạn là có căn cứ. Phải biết, cái kia hư không chi tiên là lấy diệt thế một kích năng lượng làm hạch tâm, dung hợp ức vạn hư không pháp tắc mảnh vỡ mà ngưng tụ ra dung hợp thể. Mà thái hư phệ linh mãng cũng là hư không pháp tắc ngưng tụ thể, là cực kỳ hiếm hoi hư không sinh vật. Bởi vậy, từ trên bản chất nói, thái hư phệ linh mãng kỳ thật cùng hư không chi tiên căn bản là cùng một loại tồn tại. Mặc dù Sở Hành Vân rất rõ ràng, cách làm như vậy là phi thường nguy hiểm. một cái không tốt, đã dẫn phát hư không chi tiên phản kích. Sở Hành Vân nháy mắt liền sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Bất quá, có thời quang thủ hoàn ở, Sở Hành Vân có mạo hiểm tư cách. Coi như dung hợp thất bại, hắn cũng có thể kịp thời mở ra thời quang thủ hoàn. Trở lại 9 giây trước đó. Hết chương.